Vừa vào lớp sau màn cho hỏi quen thuộc, bà giáo đã oang oang. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net